vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 1287 cư nhiên có số lẻ. Trắng ra điểm, chính là che giấu lên càng khó bị phát hiện, có thể lừa gạt người càng nhiều, thiên đạo vì đem nàng ném tới nơi này tới, cũng là hao hết tâm tư, không chỉ có cấp chỗ tốt, còn đem pháp bảo tăng lên một chút, nó cũng biết chính mình không địa đạo a. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đối nàng tới nói là chuyện tốt, vì tránh cho thịt người, chạy nhanh biến sắc mặt, nhân tiện ở trong trí nhớ tìm kiếm một chút. Một ít vân thủ tịch đặc, có thói quen cùng đặc thù, đều cấp thay đổi, cần phải muốn đem thân phận cấp che kín mít, đến nỗi thực lực cảnh giới vấn đề. Tuy rằng muốn càn khôn kính mới có thể thượng chiến trường, nhưng không đại biểu chiến trường chỉ có càn khôn kính trở lên tu sĩ, càng nhiều vẫn là càn khôn kính dưới, này đó là phòng tuyến phụ cận, bị sao trời thú xâm lấn nơi nguyên trụ dân, nguyên bản này đó địa phương đều là có nhân loại cùng mặt khác sinh vật hảo hảo sinh hoạt, sao trời thú gần nhất, sinh sản lên sau, gia viên liền tao ương, sau đó sẽ đăng báo cấp đại vũ trụ thế giới quản lý này chỗ cao tầng. Cao tầng sẽ lập tức phái người lại đây tổ chức nguyên trụ dân đối kháng, kéo phòng ngự tuyến, vứt bỏ nào bộ phận, giữ được những cái đó đều là rất có kinh nghiệm, dù sao muốn đem sao trời thú ngăn ở mỗi điều tuyến. Lúc sau, không cho tình thế tiến thêm một bước khuếch tán, ngay sau đó chính là thời gian dài đối kháng, sẽ lục tục phân phối một ít càn khôn cảnh trở lên tu sĩ lại đây. Đã là mang đội người, cũng là tinh anh đoàn người, đồng thời cũng là diệt sát sao trời thú, tận khả năng giảm bớt sao trời thú số lượng quân chủ lực, nguy hiểm là khẳng định, nhưng là cũng phi thường rèn luyện người, trên cơ bản, chiến trường nguy hiểm nhất địa phương đều yêu cầu nhất định số lượng càn khôn kính đi đỉnh, cho nên ở chiến trường, nguyên trụ dân thực lực thấp, chỉ cần không chạy loạn, còn không có gương cho binh sĩ càn khôn cảnh tu sĩ nguy hiểm, bởi vậy chiến trường vẫn luôn lưu hành một câu, nguyên trụ dân bảo gia viên, càn khôn kính định vũ trụ, vừa mới bắt đầu, sao trời thú không như vậy hung tàn, số lượng cũng không nhiều như vậy, đến dựa nguyên trụ dân tự bảo vệ mình, chờ đến vũ trụ phái người tới, mà cuối cùng áp chế sao trời thú. Thành lập phòng tuyến, vẫn là đến càn khôn kính gia nhập sau, nhưng thực tế thượng chân chính có thể giải quyết sao trời thú kỳ thật thiếu chi lại thiếu, phần lớn là trải qua nhiều năm duy trì được một cái cân bằng, sau đó chờ sao trời thú đem chính mình kia bộ phận tài nguyên gặm cắn không còn, bên trong tiêu hao, số lượng đầu giảm bớt, xuất động càng nhiều càn khôn kính trở lên cao thủ, mới có thể đem sao trời thú diệt sạch, không có biện pháp. Sao trời thú sinh sôi nảy nở thật sự ghê tởm người. Nếu muốn ở tài nguyên phong phú, số lượng kinh người thời điểm tiêu diệt, nếu đại vũ trụ thế giới chỉ cần chuyên tâm đối phó mấy chục cái, mấy trăm cái chiến trường còn khả năng, nhưng Liễu Vân nhớ rõ, chiến trường có mấy chục vạn cái a, nàng rời đi sau, nên gia tăng vẫn là sẽ gia tăng, nhìn nàng nơi này đều đánh số hơn 2 vạn, đại vũ trụ thế giới tu sĩ cũng chứng chọi đá a. Cho nên, mới có đạt tới càn khôn cảnh, cần thiết đi chiến trường quy định, mặc kệ có nghĩ đi dù sao cũng phải sát một bộ phận sao trời thú đi. Hơn nữa, không kiếm đủ nhất định công huân giá trị, là không cho phép rời đi chiến trường, này liền ngăn chặn nào đó có thân phận bối cảnh cháy thoát. Liễu Vân ngồi ở đám mây thượng, sửa sang lại xong chính mình tân hình tượng, hồi tưởng một chút về chiến trường tư liệu, xem ra ta chỉ có thể ngụy trang thành nguyên trụ dân a. A Khải, kia tạm thời cũng không biết đây là cái gì thế giới, cái gì phong tục nhân tình, tổng cảm giác muốn lòi, xác định quy hoạch thành công phòng ngự tuyến. Có nghiêm khắc phòng ngự chế độ cùng cương vị chế độ mới có thể lớn nhất khả năng bảo đảm không cho sao trời thú chạy đi. Loại này dưới chế độ nguyên chủ, dân đều là muốn tuân thủ chiến trường quy tắc, nếu không. Bởi vì một người, chẳng sợ làm sao trời thú chạy đi một con, đều là tội ác tày trời, cho nên, tinh tam cảnh như thế nào giải thích chính mình xuất hiện ở chiến trường tuyến đầu. Ở sao trời thú địa bàn, này thực hao tổn tâm trí, có thể nói, đây là vi phạm vũ trụ công ước. Nói cách khác, phạm pháp, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể trắng trợn táo bạo đối nàng ra tay. Không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, ngụy trang nguyên trụ dân có thể. Nhưng hiện tại vị trí không đúng lắm, tai họa nhi trước mắt tỷ lệ cũng đại, còn không bằng. Dùng Liễu Vân thân phận trước đi ra ngoài đâu. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều biết nàng bị ném đến chiến trường. Nhưng thiên đạo cho nàng như vậy. Đại chỗ tốt, phá cách đem nàng truyền tống đến loại địa phương này. Tổng cảm thấy là có nguyên nhân, nếu là tự tiện rời đi. Khả năng sẽ tao ngộ một ít phản phệ, đại khái chính là cầm chỗ tốt không làm chuyện này. Khiến cho ngươi xui xẻo, đem chỗ tốt đều dùng mặt khác phương thức phun ra đi ý tứ, nàng là có thể dùng Liễu Vân danh hào đi. Ra ngoài. Nhưng rời đi sau, không đến Càn Khôn Kính liền không về được, đây cũng là đại vũ trụ thế giới đối tu sĩ cấp thấp một. Loại bảo hộ, sớm nhất, nghe nói cái Càn Khôn Kính dưới tới chiến trường, tỷ lệ tử vong cực cao, này tương đương không thể thực hiện, bất lợi với có thể liên tục phát triển, cũng chỉ có thể hoa như vậy một cái tuyến, này không được, kia không ổn. Liễu Vân sọ não đau gãi gãi tóc, xác thật thực phiền a. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn ở bên ngoài ngốc, chờ đến Càn Khôn Cảnh mới trà trộn vào đi? Còn có, vừa rồi như vậy nhiều công huân giá trị nha, liền lãng phí. Liễu Vân bóp cổ tay, cảm giác rất có chút nội thương, đáp ứng rồi hắc ảnh tiền bối. Lấy hắn danh nghĩa tham gia đánh cuộc. Một chút công huân giá trị đều là rất quan trọng, A Khải. Nếu không được nói, xác thật chỉ có thể ở bên ngoài sống tạm đi. Không chỉ có muốn trốn sao trời thú, còn muốn trốn tu sĩ. Bị phát hiện lời nói cũng nói không rõ, Liễu Vân thở dài. Đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải trên tinh võng nhiệt nghị sao? Ai biết ta những cái đó địch nhân có thể hay không phái người tới siêu tầm săn giết. Sấn ta hiện tại còn nhỏ yếu, không phải tốt nhất giết sao? Cho nên, bại lộ thân phận nguy hiểm cũng đại, không rõ ràng lắm gặp được người là hữu là địch, Liễu Vân đối. Này do dự, nhưng thật ra đi theo Trúc Diệp chữ vật không gian tiểu khí linh đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, trong không gian có cái gì ở tỏa sáng? Liễu Vân ngoài ý muốn. Cái gì? Nâng lên tay trái. Lá cây nhẫn hơi hơi sáng ngời, một đóa phấn nộn tường vi hoa mang theo trong suốt cái đuôi xuất hiện ở Liễu Vân trước mặt, trong đầu hiện lên một đạo quang, Liễu Vân có chút kinh hỉ. Đây là, A Khải thanh âm cũng mang theo nhảy nhót, đây là ký chủ chuyển thế trọng sinh phía trước xử lý công huân chương đi. Wow, này khoa học kỹ thuật hàm lượng có điểm nghiêu a. Không nghĩ tới chuyển thế trọng sinh còn có thể dùng. Liễu Vân líu lưỡi, đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải đặt ở chữ vật trong không gian. Đều có thể ký lục công huân giá trị sao? Lúc trước sáng thế thần tôm hùm đất, đều có thể chế tạo tôm hùm lệnh tới ký lục hoang thú đánh chết, đại vũ trụ thế giới công huân chương. Công năng càng cường đại hơn, không chịu thời gian thế giới ảnh hưởng liền tính. Thế nhưng còn làm lơ không gian ngăn cách, A Khải cao hứng nói. Nói như vậy, ký chủ phía trước giết sao trời thú. Đã ký lục thượng, kia nhìn xem có bao nhiêu A. Chữ vật không gian tiểu khí linh đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Rõ ràng so với phía trước trưởng thành rất nhiều, liền biểu đạt đều rõ ràng nhiều. Liễu Vân dùng thần thức trấn an khích lệ một chút tiểu khí linh, làm nó bản thân tiêu hóa đi, chờ mong thăm tiến tường vi hoa. Kết quả, hắc tuyến đầy đầu, 10.98, yêu cầu nhiều ít công huân giá trị có thể rời đi tới. A Khải khiếp sợ, hình như là 100 vạn, một người nhất thống trực tiếp trầm mặc, từ này khổng lồ con số có thể thấy được tới. Sao trời thú số lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, cư nhiên còn mang số lẻ. Thực lực thấp săn giết sao trời thú cư nhiên không có công huân giá trị thêm thành sao. Liễu Vân chấn kinh rồi, A Khải, có thể là, bản thân không để sướng thực lực thấp sát sao trời thú. Hết chương.